Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 2, chị gái quen qua mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bật micro để nói chuyện bên trong trận đấu. Lôi Tư Lạc liên tục nói chuyện nhưng người bên kia không nói chuyện thông qua micro mà chỉ trả lời bằng khung chat. Làm sao vậy? Bạn không thể nói chuyện sao? Lôi Tư Lạc vừa điều khiển nhân vật ăn lính vừa đọc tin nhắn. Có hơi khó khăn một chút. Xin lỗi, tôi không có micro. Cậu cứ nói đi, tôi vẫn nghe được. Tanuki nói trong khung chat. Sau khi trận đấu kết thúc với thắng lợi dành cho đội của Lôi Tư Lạc. Sau khi cả hai thoát ra ngoài màn hình, Lôi Tư Lạc liền nhận được tin nhắn của người kia. Tanuki, cậu là con gái sao? Wamki, đúng vậy, có chuyện gì sao? Wamki là nickname của Lôi Tư Lạc. Tanuki, không có gì, trùng hợp tôi cũng là con gái. Nhưng mà kỹ năng của cậu thực sự cao. Wamki, kỹ năng của tôi chỉ thuộc tầm trung thôi. Thật hiếm khi gặp nữ nhân ở rank thách đấu. Vì vậy kỹ năng của cậu cũng rất cao à. Lôi Tư Lạc không ngờ người kia cũng là nữ nhân giống như mình. Wamki, cậu bao nhiêu tuổi? Sau này nếu chơi cùng có thể tiện xưng hô. Tanuki, 22. Còn cậu, Wamki, 22 sao? Vậy là hơn em 4 tuổi. Xin lỗi đã thất lễ với chị. .. 22 tuổi là hơn cô 4 tuổi lận. Tanuki, nhỏ tuổi như vậy mà kỹ năng cao quá. Thực triển vọng a. Tanuki trêu chọc, Wamki, chị quá khen rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện. Cả hai cũng nhau chơi thêm một ván đấu nữa. Đại tỷ, đến giờ cơm tối rồi. Ông bà gọi chị xuống. Em gái của Lôi Tư Lạc. Lôi Tư Vân gõ cửa gọi cô xuống ăn tối. Bởi vì vẫn còn đang trong trận đấu nên Lôi Tư Lạc không thể xuống ngay được, liền vừa chơi vừa nói vọng ra ngoài cho Lôi Tư Vân. Vân Vân, mọi người ăn trước đi. Chị đang bận một chút. Nói xong lại tiếp tục chăm chú vào chơi game. Em gái kém 2 tuổi của Lôi Tư Lạc. Lôi Tư Vân hết cách phải một mình xuống dưới nhà nói cho ông bà biết. Chuyện này cũng không phải lần đầu. Ban đầu ông bà còn hay nhắc nhở cháu gái lớn nhưng rồi sau dần cũng không nói gì nữa. Bữa cơm hiện tại chỉ có 3 người. Ông bà ngoại của Lôi Tư Lạc tuổi cũng đã cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Ông ngoại mặc dù không thích cháu gái mình lúc nào cũng chăm chú vào game nhiều như vậy nhưng mà cũng không nói gì cả, bởi vì Lôi Tư Lạc khi còn nhỏ đã xảy ra một số chuyện khiến cả nhà đều rất cưng chiều cô. Con gái nhưng lại nghiện game như vậy. Ông ngoại lắc đầu thở dài. Bà ngoại thấy vậy liền cười trừ rồi nhìn ông an ủi. Kết quả học tập của Lạc Lạc vẫn rất tốt. Ông cũng nên để con bé thư giãn một chút. Ông ngoại đừng lo. Thành tích học tập của chị luôn luôn được tiên dương trong trường. Ở trường có rất nhiều người hâm mộ chị ấy đó nha. Lôi Tư Vân gắp một miếng thịt vào trong bát cơm rồi kể chuyện. Ông ngoại nghe đến đây liền nở một nụ cười tự hào. Suốt ngày ham chơi như vậy mà thành tích học tập vẫn tốt. Gen nhà họ Lôi quả thực không thể đùa, ha ha ha. Cùng lúc, Lôi Tư Lạc từ trên lầu đi xuống. Thấy mọi người vừa ăn vừa cười rôm rả. Trong lòng liền nổi lên sự tò mò. Mọi người nói chuyện gì mà vui như vậy? Lôi Tư Lạc ngồi vào bàn ăn hỏi. Cả nhà sau đó đều nhìn Lôi Tư Lạc mà cười phá lên. Khiến Lôi Tư Lạc nhăn nhó mặt mày khó hiểu. Cứ như vậy từ ngày quen được chị gái kia. Cả hai người mỗi ngày đều chơi game cùng nhau. Mỗi ngày đúng khung giờ chiều tối và đêm, cả hai người sẽ cùng online cùng nhau và bắt đầu một game đấu. Vì chị gái kia đi hỗ trợ nên Lôi Tư Lạc từ một người chơi đường giữa hiện tại đã chuyển sang chơi ở vị trí xạ thủ. Cả hai ngày một ăn ý hơn, mỗi ngày nói chuyện cũng nhiều hơn. Sau khi kết thúc một game đấu sẽ ở trong khung chat trong game nói chuyện phiếm. .. Bên này một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi trò chuyện với mọi người qua sóng stream, không ai khác chính là streamer Tanmi. Tanmi tên thật là Từ Khả Huyên. Trên sóng stream là một Tanmi vui vẻ hoạt bát, nhưng bên ngoài thì chỉ là một Từ Khả Huyên bình thường. Lãnh đạm, điên cuồng kiếm tiền để chữa bệnh cho em trai. Sau khi kết thúc buổi stream của bản thân, Từ Khả Huyên mệt mỏi thở dài. Vươn vai để cơ thể thoải mái. Cô mỗi ngày phải ngồi trước màn hình rất lâu. Bây giờ mới được thư giãn một chút. Dạo gần đây dùng tài khoản phụ có quen được một người bạn qua LMST. Cả hai người nói chuyện rất hợp. Hơn nữa, giọng nói của em gái này rất ấm. Chơi game cũng rất hay. Qua vài hôm cô thấy em gái này có vẻ ngoan ngoãn, nói chuyện cũng rất lễ phép. Còn rất quan tâm mình. Để trở thành streamer nổi danh trong nước, Tanmi đã phải đánh đổi rất nhiều. Nghĩ đến thôi cũng khiến người ta thật mệt mỏi. Bây giờ cũng đã là 11 giờ đêm. Bởi vì sống một mình. Ban nãy ngủ quên nên không kịp nấu đồ ăn mà đã đến giờ lên sóng stream, khiến cái bụng của Tanmi hiện giờ đang đánh trống loạn cả lên. Muộn như vậy có lẽ chỉ nấu mì gói ăn tạm thôi. Tanmi vừa nấu mì, vừa đăng nhập game bằng tài khoản phụ. Không biết giờ này em gái kia còn online hay không? Wamki, hello chị, muộn vậy mới online sao? Vừa online đã nhận được tin nhắn. Tanuki, chị vừa xong việc, em không học mà chơi game muộn vậy sao? Wamki, ngày mai là cuối tuần. Em phải đi thi đấu, mai em còn gặp thần tượng của mình nữa. Phải chơi thật tốt. Tanuki, thần tượng sao? Ai vậy? Wamki, chính là streamer nổi tiếng Tanmi, ra. Từ Khả Huyên bất ngờ. Em ấy là fan của mình sao? Một nụ cười chợt hé trên môi của Từ Khả Huyên. Đúng là ngày mai cô được mời đến thành phố A để tham dự cuộc đấu giải của các trường trung học trong thành phố. Bởi vì nhận được thù lao rất lớn nên Từ Khả Huyên đã nhận lời tham gia giao lưu với fan hâm mộ. Tanuki, vậy thì ngày mai hãy thi đấu hết mình nha. Biết đâu Tanmi lại đang theo dõi em. Nghe thấy vậy, Lôi Tư Lạc như thể được tiếp thêm sức mạnh vậy. Đúng vậy, biết đâu Tanmi sẽ theo dõi cô thì sao? Lôi Tư Lạc suy gờ sứa y gờ ôm đầu cười khanh khách. Lôi Tư Vân ở phòng bên cạnh còn nghe thấy tiếng cười quỷ dị khiến người khác nổi da gà của chị gái mình. Tanuki, chị phải óp rồi. Bây giờ chị mới được ăn tối. Bưng bát mì ra bàn máy tính. Từ Khả Huyên vội chào em gái kia. Wamki, bây giờ chị mới ăn sao? Ăn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Chị chú ý một chút. Mà chị sao không ăn ngay mà lại còn online? Online mà không chơi game. Chị muốn nói chuyện với em sao? Lôi Tư Lạc tay ấn phím nhưng miệng thì cười không ngừng nghỉ. Tanuki, ha ha, nếu đúng vậy thì sao? Em online mà không bắt đầu trận đấu. Chị vừa online đã ngay lập tức nhắn tin như vậy là đang đợi chị sao? Ha ha, Từ Khả Huyên ngồi trước màn hình nhìn mấy dòng tin nhắn mà bật cười. Wamki, bị chị đoán trúng rồi. Do, chị mau mau ăn đi rồi ngủ luôn. Con gái đừng thức khuya chơi game. Sẽ nổi mụn đó. Lôi Tư Lạc bị nói trúng tim đen mặt liền ửng đỏ ngượng ngùng. Tanuki, em nói như thể em là con trai vậy y. Hát, Từ Khả Huyên vừa ăn mì vừa trả lời tin nhắn. Wamki, em không có bị nổi mụn. Mà em cũng không quan tâm cái đó cho lắm. Ngày mai em trước mặt thần thượng của mình phải chơi thật tốt là được. Tanuki, được rồi, chị đang ăn đây. Chúc em ngày mai thi đấu thật tốt trước Tanmi. Omega, chào tạm biệt nhau xong. Từ Khả Huyên liền tắt máy tính rồi chuyên tâm vào ăn mì. Sau đó cô còn phải đi tẩy trang. Mặc dù cô không trang điểm đậm nhưng mỗi lần lên sóng stream cũng phải gọn gàng tươm tất. Cô đơn giản chỉ muốn lên stream nói chuyện với mọi người và chuyên tâm vào chơi game mà thôi. Ngày mai phải đi sớm còn chuẩn bị nên hôm nay cũng phải nghỉ sớm một chút. cách chương.